Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, Hạo Kiếp Hạ Điên Cuồng. To lớn hư ảnh hiện ra tại tam cảnh bên ngoài, Trảm Yêu Kiếm dừng ở trước mặt rất là nhỏ bé, ông ơi, hư ảnh dần dần thực chất hóa, mảnh này tinh không bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mà những cái kia khoảng cách gần nhất mấy cái hoang vu tinh thể càng là nháy mắt băng liệt. Ta dựa vào, xa xa Cổ Mộc thấy thế, lập tức khóe miệng giật một cái. Những cái kia tinh thể mặc dù bất nhập lưu, có thể đổi làm mình muốn một kích vỡ nát, cũng có chút độ khó a. Mà thực chất hóa hư ảnh lại có thể làm đến, lực lượng mạnh hơn đến mức nào? Hư ảnh không ngừng thực chất hóa, thể tích cũng lại từng bước một gia tăng. Cái này ngoại cảnh tinh không hạ thế giới không khỏi bị thôn phệ. Không được, Cổ Mộc đột nhiên hắn dự cảm đến. Hư ảnh nếu là tiếp tục lan tràn, rất có thể tác động đến phương xa Thái Vũ Thiên. Hắn tu vi phóng thích, lách qua to lớn hư ảnh, hướng về Thái Vũ Thiên tiến đến. Nhưng mà, khi hắn đi vào Thái Vũ Thiên ngoại, phương xa to lớn hư ảnh còn tại gia tốc bành trướng. Giữa hai bên khoảng cách chỉ có 500 dặm. Như thế tiết tấu, Thái Vũ Thiên tất nhiên sẽ bị tác động đến. Cổ Mộc sắc mặt đại biến, chợt đứng ở thế giới của mình 200 dặm có hơn. Vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, bố trí ra khổng lồ ngũ hành bình trướng, ý đồ ngăn cản to lớn hư ảnh khuếch trương. Hắn nghĩ quá ngây thơ, cũng quá tự tin, làm to lớn hư ảnh trùng trùng điệp điệp mở rộng mà đến. Cổ Mộc ngưng tụ một vạn lực ngũ hành bình chướng, đúng là tại hắn trước mặt không chịu nổi một kích, nháy mắt bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ, bình chướng bị vô tình phá vỡ. Cổ Mộc gặp phản phệ, phun ra một ngụm máu, sợ hãi nói, làm sao có thể mạnh như thế? Giờ phút này hắn đã minh bạch, cái này khuếch trương to lớn hư ảnh quá mạnh, chính mình cho dù khôi phục thiên quân chi lực, cho dù có được một vạn lực, tại trước mặt cũng như sâu kiến. Mẹ, Cổ đại thiếu chửi ầm lên, chịu đựng thương thế, hướng về Thái Vũ Thiên hành đi, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem thế giới của mình bị thôn phệ. Tiếp xuống. Hắn muốn dùng mình thực lực đem Thái Vũ Thiên chuyển rời đến tam cảnh. Dạng này có lẽ có thể hóa giải nguy hiểm. Thế nhưng là, khi hắn dung nhập Thái Vũ Thiên, đứng tại thương khung ở giữa tầng mây bên trong, dùng thần thức câu thông thế giới chi nguyên, phát hiện vô luận như thế nào đều không thể bắt được liên lạc. Thật giống như, có nào đó cỗ lực lượng đem địa tâm tầng bên trong thế giới chi hạch phong tỏa. Nói đùa cái gì? Cổ Mộc sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Mình bây giờ thế nhưng là thiên quân, có được một vạn lực, tại cái này tam cảnh trong ngoài, còn có ai có thể phong tỏa chính mình cùng thế giới bản nguyên câu thông? Chẳng lẽ là to lớn hư ảnh nguyên nhân sao? Cổ Mộc quay người nhìn về phía ngay tại từng bước một tới gần hư ảnh. Lập tức có cảm giác lực bất tòng tâm. Lại nói Thái Vũ Thiên nội bộ, to lớn hư ảnh không ngừng mở rộng, nháy mắt làm cho cả thế giới mất đi ánh sáng, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Sơn phía trên, khôi phục ký ức rất nhiều thiên quân cùng Thẩm Thiên Hành bọn người nhao nhao ngạc nhiên. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy tại kia hư không, giống như có đồ vật gì ngay tại chậm chậm áp xuống tới. Đột nhiên, Kiếm Sơn chi đỉnh núi đá vỡ nát, cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt run rẩy, mà kia phương xa đại hải cũng đang lăn lộn, phảng phất tận thế. Đông Châu quận, Dược Đường Thái trưởng lão treo giữa không trung, tu vi phóng thích, ngăn trở hình thành thao thiên sóng biển, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Dược Đường trưởng môn bay tới, đệ tử khác cũng nhao nhao bay ra, phóng thích tu vi ngăn cản sóng thần càn quét đại lục. Ở trong đó có Bá Tiểu Phỉ, có Điền Điền, còn có Công Tử Lương bọn người. Bất quá, bọn hắn mắt thấy kinh thiên sóng biển cùng thiên địa rung chuyển, trên mặt đều che kín hãi nhiên. Không được, Kiếm Sơn phía trên, Thẩm Thiên Hành mắt thấy càng lúc càng gần to lớn hư ảnh. Cảm thụ được thiên địa biến hóa, trong lòng dâng lên bất tường báo hiệu, nhanh tiến về truyền tống đại trận. Với tư cách đã từng vực chủ, kinh lịch so người khác nhiều, hắn lúc này quát lớn. Cùng lúc đó, phi thân mà đi, phóng tới Kiếm Sơn trưởng giáo thư phòng. Thái Vũ Thiên nguy cơ sớm tối, hắn cần phải làm là đem Cổ Mộc thê nữ chuyển di. Đây cũng là từ đối với nam nhân kia kính trọng. Thế nhưng là, làm rất nhiều võ giả đang muốn tiến về thiên khung truyền tống đại trận, đã thấy tại hư ảnh áp bách dưới, treo tại thiên khung võ đạo điện đột nhiên vỡ nát, thiên địa rung chuyển, Thái Vũ Thiên lập tức loạn cả một đoàn. Quốc cấp thế lực cường giả nhau nhau bay về phía không trung, nhìn to lớn hư ảnh áp xuống tới, hô hấp trở nên gấp rút, bởi vì tại hư ảnh dần dần tới gần, sinh ra kinh khủng lực áp bách, tu vi yếu võ giả thậm chí căn bản không thể bình thường phi hành. Song, trong lòng mọi người dâng lên to lớn cảm giác nguy cơ. Cũng minh bạch, nếu như hư ảnh áp xuống tới, thế giới sẽ trực tiếp lọt vào hủy diệt. Khí tức tử vong bao phủ Thái Vũ Thiên. Tất cả mọi người tại hãi nhiên lúc từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Làm sao không lý do sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tận thế đến cũng quá đột ngột đi. Thân ở Thái Vũ Thiên Vân tầng bên trong Cổ Mộc, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng bệch, cái trán mồ hôi như là thác nước trượt xuống. Giờ phút này hắn đang liều mạng phóng thích thần thức, tại câu thông bị trở ngại thế giới chi nguyên, vừa mới bồi dưỡng lên một chút thiên địa, sao có thể bị kia thao đản to lớn hư ảnh thôn phệ? Huống hồ ở cái thế giới này có cha mẹ mình, có vợ con của mình cùng người thân, không cho phép, quyết không cho phép. Cổ Mộc thần sắc dữ tợn, ngũ hành thật nguyên bảo phát, thần thức nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ, điên cuồng câu thông lấy kia bị phong tỏa thế giới bản nguyên. Có lẽ là chân thành chỗ đến sắt đá không rời, ngay tại to lớn hư ảnh khoảng cách Thái Vũ Thiên còn có hơn 50 dặm, ngay tại Sơn Hà bắt đầu băng liệt, nước sông ngược dòng thời khác, phong tỏa thế giới bản nguyên lực lượng vô hình rốt cục bị hắn phá vỡ một cái khe hở. Rất nhanh, khe hở tại Cổ Mộc cường thế công kích đến, dần dần mở rộng, cuối cùng, hắn được cùng Thái Vũ Thiên nội tâm tầng thế giới bản nguyên lấy được câu thông. Nhưng, mặc dù cùng thế giới bản nguyên lấy được câu thông, to lớn hư ảnh đã gào thét mà đến, khoảng cách Thái Vũ Trời đã đến gần vô hạn. Khoảng cách này, thi triển Thiên Quân Thần Thông chuyển di Thái Vũ Thiên căn lúc đầu không kịp. Đáng ghét, Cổ Mộc hai mắt xích hồng, song quyền nắm chặt, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. To lớn hư ảnh từng bước một tới gần, Thái Vũ Trời đã lâm vào tuyệt cảnh, cho dù Thương Minh chi chủ ở đây cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, Thái Vũ Thiên không gian bích lũy bắt đầu đại diện tích băng liệt. Đại hải nhấc lên sóng lớn, Sơn Hà cũng trong nháy mắt vỡ nát. Nếu như không phải Dược Đường cùng cường giả khắp nơi đang khổ cực treo chống phòng ngự bình chướng, chống cự sóng thần xâm nhập, Đông Châu quận đã sớm bị nước biển nuốt hết, không còn tồn tại. Thế nhưng là đối mặt kia phảng phất như thần tồn tại to lớn hư ảnh, sự chống cự của bọn hắn chỉ là ngắn ngủi. Một khi cả hai chạm vào nhau, Thái Vũ Thiên hậu quả sẽ cùng những tinh thể khác đồng dạng triệt để tan rã. Đến lúc đó thân ở trong đó võ giả cũng đem hoàn toàn chết đi. Thái Vũ Thiên chính diện lâm một trận xưa nay chưa từng có đại hạo kiếp. Mặc kệ là đại lục, vẫn là thánh giới, mặc kệ là người bình thường vẫn là tu vi cực cao võ giả, tại thời khắc này đều ngửi được khí tức tử vong. Bọn hắn cũng không có khủng hoảng, Ngược lại, tại nguy nan lúc trong lòng cầu nguyện, Thái Vũ Thiên nhân loại có tín ngưỡng, mà tín ngưỡng chính là Thái Vũ cổ mộc. Nguy nan thời khắc, cầu nguyện của bọn hắn mang đến bàng bạc tín ngưỡng nghiệp lực. Thân ở Thái Vũ Thiên thương khung cổ mộc đem tín ngưỡng nghiệp lực hấp thu. Nhưng trong lòng thì thống khổ vạn phần. Cho dù trở thành thiên quân, cho dù đạt tới một vạn lực, vẫn không thể bảo vệ mình thế giới cùng thân nhân của mình. Thật sâu tự trách tràn ngập tại thức hải của hắn. Còn có biện pháp, còn có biện pháp. Trong thống khổ cổ mộc trong đầu đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Chợt trong con ngươi tản ra kiên quyết, triển khai hai tay, một bên câu thông lấy thôn thiên tạo vật đỉnh, một bên câu thông lấy thế giới bản nguyên. Hắn nghĩ biện pháp là để thôn thiên tạo vật đỉnh đem chính mình một chút thế giới thu nhập trong đó. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ điên cuồng đến cực hạn. Nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.